Chiến thần Trấn Quốc, chương 1310, chương 1311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ này, cuộc hôn nhân của Từ Nhiệm hoàn toàn không môn đăng hộ đối. Không phải sao, tôi cá là sau lưng Diệp Quân Lâm chẳng có nhân vật có thân thế to lớn nào đâu. Trong số những người thân và bạn bè của Diệp Quân Lâm đến dự đám cưới, chỉ có Âu Văn Hào là Ngô Thị Lan có thể nhận ra. Những người khác, hai gia đình Đoàn và Trịnh thực sự chỉ muốn đuổi đi. Tần Uyên và những người khác nhìn thấy Diệp Quân Lâm ở nhà có địa vị như vậy có chút tức giận. Chiến thần uy nghiêm mà bị bắt nạt thế này sao? Dám phản nghịch, tất cả mọi người đều không có ai đồng ý, đừng lo lắng, tôi sẽ nói với họ mọi chuyện vào ngày mai. Diệp Quân Lâm cười nói, ngay cả bản thân anh cũng rất mong chờ. Sau khi trở về nhà, Diệp Quân Lâm nhiệt tình giới thiệu Lý Từ Nhiệm với Tần Uyên và những người khác. Con chào bác gái, chào chị dâu, em là Từ Nhiệm đến từ Tây Cảnh. Tôi là Ngụy Hiểu Thiên, đến từ Bắc Cảnh. Tôi là Sở Giang Hà, đến từ Đông Cảnh. Tôi là Tiêu Tuyệt Trần, đến từ Nam Cảnh. Tôi là Trần Hạc Hiên, đến từ Trung Cảnh. Tổng tư lệnh của 9 chiến khu lớn lần lượt tự giới thiệu. 4 người bảo vệ cổng cũng tự giới thiệu. Cổng Đông Mục Giã Long, cổng Tây Ân Thiên Lôi, cổng Nam Tào Cao Phi, cổng Bắc Khương Võ Đảo. Biên giới Lạc Việt có 9 khu vực chiến sự lớn, cũng như 4 cửa khẩu chính, 4 cửa khẩu Đông, Tây, Nam và Bắc. Khu vực biên giới cửa khẩu quốc gia là nơi được canh phòng cẩn mật nhất. Qua mấy ngàn năm, vô số kẻ thù xâm lược đã bị chặn tại chính bõn cửa lớn này. 4 người này là 4 người bảo vệ cửa khẩu của Lạc Việt, bảo vệ lãnh thổ Lạc Việt khỏi kẻ thù ngoại bang. Tiếp theo, những người anh em khác của, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ không dự đám cưới nữa à? Hai người Diệp Quân Lâm không thể tin nhìn Chí Oánh. Chí Oánh lẩm bẩm, đúng vậy, mẹ không được khỏe nên sẽ không tham dự lễ cưới của con được. Cách chương.